Chiếu Mục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 178, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Văn Chương, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, liền tên họ đều có, chỉ sợ không phải tin đồn vô căn cứ. Vu Liên Hải có chút khẩn trương, phía trước tòa thượng hai người một hai phải hắn nói, hắn không lớn dám, hiện tại nói ra, đối phương không hề hỏi, hắn ngược lại càng sợ hãi. Ta nói ta không nói. Các ngươi phi làm ta nói. Diệp Bạch Đinh, ngươi vì cái gì cảm thấy Hạ Nhất Minh giết ngươi này bạn bè? Chính là tận mắt nhìn thấy, hoặc nắm giữ có cái gì chứng cứ? Không, đều không có. Vu Liên Hải lắc lắc đầu. Úc huynh khi chết ta cũng không có nhìn thấy, nhưng mấy năm nay Úc huynh ở kinh thành nhận thức, thả có gút mắt người chỉ Hạ Nhất Minh một cái, cùng người khác căn bản không có gì lui tới. Úc huynh đột nhiên đã chết, không phải hắn là ai? Diệp Bạch Đinh, mấy năm nay, Vu Liên Hải đốn hạ, ta cùng Úc huynh gia không ở kinh thành, là vào kinh đi thi đồng hương, năm trước thời vận không tốt, song song thi rớt, ta tự giác tài hoa không phong, mất tiến thủ tâm, đi cho người ta làm văn lại, Úc huynh không cam lòng, ở yên lặng phố hẻm bằng cái tiểu viện, chuẩn bị tham gia năm nay ân khoa. Ta lý rể hắn này phân lòng giả, cũng chưa ngăn trở, hắn tài hoa hơn người, bụng có càn khôn. Năm trước chỉ là vận khí không tốt, năm nay nhất định có thể được cao trung, ai ngờ còn chưa tới tiến tràng nhật tử, hắn liền. Diệp Bạch Đinh biết, bình thường khoa cử chế độ ngoại, hoàng đế ngẫu nhiên sẽ trường hợp đặc biệt khai khoa thủ sĩ, thường bạn có thêm ân đặc xá thuế phú, là vì ân khoa, khoa cử 3 năm một lần, năm trước là chính năm, năm nay thiên tử đại hôn, sớm tại đi tu liền thả ra thêm ân khoa tin tức, toại năm nay 2 tháng. Liền lại có một lần đại khảo. Hắn nhìn Vu Liên Hải, người này bạn bè, vòng rất đơn giản. Vu Liên Hải liên tục gật đầu, phi thường đơn giản, hắn ở chỗ này không có gì bằng hữu, cũng không có gì nhận thức người, cũng liền thường xuyên cùng ta thông cái tin, chuyện của hắn, ta biết đến so bất luận kẻ nào đều nhiều, trừ bỏ Hạ Nhất Minh, hắn liền không nhắc tới quá người khác. Kia hắn cùng Hạ Nhất Minh khi nào nhận thức, giao tình thực hào. Không tốt. Phi thường không tốt, trừ bỏ ngươi, hắn chỉ nhắc tới quá này một cái kinh thành tân nhận thức người, giao tình còn không tốt. Khác nói không chừng, điểm này ta thực khẳng định, Vu Liên Hải thập phần chắc chắn, ta cùng Úc huynh vì chạy đến năm khoa khảo, năm kia tu liền vào kinh, ăn Tết cũng chưa trở về, thuê sân khổ đọc, chính là ở năm ấy 10 tháng đế, nhận thức Hạ Nhất Minh, hắn thực thưởng thức Úc huynh văn thải, mới gặp liền hàn huyên thật lâu. Ta nhớ rõ lúc ấy không khí phi thường hòa hợp, như cao sơn lưu thủy, cuối cùng đã gặp tri âm, bất quá cũng chỉ kia một lần, lúc sau bọn họ gặp lại, đều ước ở nó chỗ, ta chưa bao giờ gặp qua. Úc huynh chậm rãi, không hề cùng ta nhắc tới Hạ Nhất Minh, lúc ban đầu hắn khen quá Hạ Nhất Minh, nói quân tử khí tiết, khiêm tốn tu nhã, sau lại chưa bao giờ nói qua loại này lời nói. Ta hỏi, hắn liền nói, để hắn làm cái gì, ta hỏi lại, hắn liền nói. Không có gì hảo thuyết, về sau thiếu lui tới. Bộ dáng này, như thế nào có thể là giao tình hảo? Diệp Bạch Đinh nghe lời này trong ngữ khí, nếu đây là thật, chỉ sợ không phải giao tình không tốt, thậm chí có khập khiễng ăn Tết. Vu Liên Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc huynh văn thải nổi bật, đáy rất dày, từng lấy quá văn chương thỉnh giáo đại nho, đều nói hắn chỉ cần ổn định phát huy, đại khảo tất không làm lỗi. Ta đối chính mình trong lòng không đế, đối hắn là phi thường có tin tưởng, nhưng năm trước hắn thi rớt, không có thi đậu, sao có thể? Ta hỏi hắn đáp đề tình huống, hắn không nói, nhưng hắn sắc mặt không đúng, ta liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra, hỏi hắn rốt cuộc ra chuyện gì, hắn vẫn là chưa nói, ta liền tra xét cha hắn phía trước gặp qua người nào, chỉ có Hạ Nhất Minh. Hảo hảo người, chỉ cần ổn định phát huy nhất định không tồi trình độ. Thế nhưng rơi xuống bảng, Úc huynh cũng không phải là cái gì dễ dàng khẩn trương làm lỗi người, hắn tính tình luôn luôn cực ổn, xuất hiện loại sự tình này, còn có thể là bởi vì cái gì? Tất là kia Hạ Nhất Minh làm sự, nhưng hắn cái gì đều không nói, trầm mặc ít lời, làm như nhận chuyện này, như vậy bóc quá, dù sao còn có cơ hội, năm nay thiên tử bỏ thêm ân khoa, hắn đương nhiên trọng chỉnh chống trận, tin tưởng gấp trăm lần trở về, lần này so trước kia càng cẩn thận. Cơ bản ai đều không nói lời nào, cái gì hoạt động đều không tham gia, chỉ cần trong nhà buồn đầu đọc sách, nhưng tới gần đại khảo nhật tử, hắn vẫn là đã xảy ra chuyện. Lúc này trực tiếp nhảy lâu, đã chết, rốt cuộc không cơ hội. Hắn xa rời quần chúng, nhân khí đều không dính, tin chung chưa từng cùng ta để qua bất luận kẻ nào, chỉ nói lại gặp Hạ Nhất Minh, hồi hồi gặp được này họ Hạ liền không chuyện tốt, người nói ta có thể không nghi ngờ hắn. Trừ bỏ hắn ta còn có thể hoài nghi ai, cũng căn bản không có khả năng có người khác. Cảm xúc không khí đột nhiên khẩn trương, Vu Liên Hải lại bắt đầu theo bản năng toái toái niệm. Úc huynh một lòng việc học, còn chưa đón dâu, trong nhà chỉ có một lão mẫu thân, tang sự trừ bỏ ta, cũng chưa người nguyện ý giúp. Ta vốn định giúp hắn đỡ quan về quê, mắt thấy thời tiết ấm áp, trên đường không quá thích hợp đi, lại chờ đến mùa đông, còn phải tiểu một năm. Ta viết tin cùng lão nhân gia thương lượng, lão nhân gia nhưng thật ra thông tình đạt lý, mãn thiên đều là cảm tạ chi ngôn, nhưng kia trên giấy nước mắt, ta nhìn ra được, cũng biện minh, Úc huynh gì cô, người nhà gì cô, các nàng vì cái gì phải bị như vậy đối đãi, các nàng có oan có khổ, lại phải hướng ai tố. Thính đường an tĩnh thật lâu, Diệp Bạch Đinh chậm rãi mở miệng. Người nói Úc Văn Chương nhảy lâu, ta biết, ngươi là muốn hỏi tự sát hiểm nghi. Úc huynh chết, tất cả mọi người nói tự sát, nhưng ta không tin. Vu Liên Hải lần đầu tiên ngẩng đầu, trực diện Diệp Bạch Đinh đôi mắt, không tránh không né. Hắn không phải sẽ tự sát người, ta cùng với hắn nhận thức vượt qua 4 năm, hắn tính tình trầm ổn, xử sự đạm nhiên, cầu học chi tâm kiên nếu bản thạch, mỗi một ngày đều ở nỗ lực, mỗi một ngày đều chưa từng từ bỏ, hắn cũng chưa bao giờ không tự tin, ngoài thân tiền bạc. Người khác xem thường đều không thể làm hắn nan kham, hắn biết chính mình nhất định có thể thi đậu, tiền đồ khả năng so không được thế gia con cháu, nhưng tuyệt đối có thể chống đỡ hắn tín niệm cùng sinh hoạt, hắn đối này ôm có rất lớn khát khao cùng tín niệm, tuyệt đối không thể tự sát. Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay khấu khấu mặt bàn, thời gian, địa điểm, 1 tháng trước, Trăm Phật Tháp, Vu Liên Hải đây là đang hỏi bạn tốt chết như thế nào, nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia hương khói cường thịnh, có một tôn văn xương tháp đặc biệt nổi danh, mỗi phùng khoa cử năm đều sẽ có người qua đi cầu phúc quải hồng. Trong miếu thanh tĩnh, tàng thư cũng rất nhiều, chủ trì các sư phụ thiện tâm sẽ đem tạm thời không cần sân không ra tới, giá thấp thuê cấp học sinh. Úc huynh này mấy tháng đều ở tại nơi đó, sân là đất bằng, là Úc huynh chủ địa phương, khẳng định là đất bằng. Ngày ấy hẳn là mượn thư, đi trên lầu xem. Vu Liên Hải giải thích, người đọc sách sao, luôn là cự tuyệt không được đăng cao nhìn xa, có đôi khi là tình cảm chi hướng, có đôi khi chính là đơn thuần đọc sách mệt mỏi, nhìn xem nơi xa, đôi mắt thoải mái rất nhiều. Có người trụy vong, trong chùa không có khẩn trương, không có báo quan, có, nhưng lúc ấy không tra được bất cứ thứ gì, Phật môn lại luôn luôn thanh tĩnh, giới luật thực nghiêm. Đại gia liền đều cảm thấy đây là cái ngoài ý muốn. Hạ Nhất Minh lúc ấy cũng ở trong chùa. Cái này, ta không biết, cũng chỉ là hoài nghi. Thi thể hiện tại nơi nào? Còn tại trong chùa, Vu Liên Hải thở dài. Phật gia từ bi vì hoài, ngẫu nhiên sẽ đã chịu người ngoài cùng loại nhờ làm hộ. Sau lưng lại chỗ dựa bằng thủy, cho phép người khác thi cốt tạm chôn. Còn thỉnh trường minh đăng, ngày đêm không tắt. Đợi cho năm nay cuối năm, ta sẽ làm pháp sự. Đỡ quan về quê. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát. Người hoài nghi Hạ Nhất Minh gần là bởi vì Úc Văn Chương lại vô khác lui tới người. Một cái đều không có. Vu Liên Hải, này, trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối họa phúc, sinh hoạt khó tránh khỏi cố ý ngoại xui xẻo thời điểm. Nhưng lần này ta chính là cảm thấy không đúng. Hạ Nhất Minh giấu đầu lòi đuôi, tính tình âm hiểm, vừa thấy liền không phải người tốt. Người lần này ly kinh là thượng quan khảo sát một năm, cho rằng ta văn lại làm cũng không tệ lắm, đem ta điều phái no chỗ, vốn dĩ cấp Úc huynh xong xuôi tang sự ta nên đi rồi, chậm trễ cho tới bây giờ, 100 triệu là kéo đến không được. Kia chỉ sợ còn muốn chậm trễ ngươi mấy ngày, Diệp Bạch Đinh nói, ngươi đã ở Bắc Trấn Phủ Tư nhắc tới án mạng, tự nên giúp đỡ bằng chứng. Vu Liên Hải khổ mặt, như vậy a, Cử Nghi Thanh, bổn sứ nhưng dư ngươi công văn thiêm chương. Ngày sau nhưng hướng về phía trước quan nói rõ. Đa tạ chỉ huy sứ. Được rồi, đi thôi. Vu Liên Hải có chút không rõ. Đi, nào. Diệp Bạch Đinh đôi mắt khẽ nâng. Tự nhiên là đi xem hiện trường. Còn có thi thể, Vu Liên Hải liền có chút phát sầu. Này, trăm chùa ở ngoài thành, có chút xa, ta cũng sẽ không cưỡi ngựa a. Diệp Bạch Đinh dừng một chút, nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Ta không mang theo, liền hắn kia kéo hung thuật cưỡi ngựa, vẫn là đừng họa họa người. Cửu Nghi Thanh tầm mắt lướt qua Vu Liên Hải, mày kiếm khơi màu, không nói chuyện, ý tư cũng thực rõ ràng, ta cũng không mang theo. Diệp Bạch Đinh, ân, Cửu Nghi Thanh, Huyền Quang không thích tái người khác. Diệp Bạch Đinh, kia có thể ta vị Huyền Quang, người kỵ khác mã a, nói như vậy nghiêm trang, kỳ thật còn không phải không nghĩ làm. Phía dưới cẩm y vệ nhiều như vậy, nhiệm vụ phân phối hoàn toàn có thể hoàn thành, người thân là cẩm y vệ chỉ huy sứ, có thể hay không đừng như vậy đúng lý hợp tình. Đùa giỡn thủ hạ Ngỗ Tác, ta mang, ta tới, ngoài cửa thanh âm hết sức quen thuộc, Diệp Bạch Đinh quay đầu vừa thấy, là Thân Khương. Người như thế nào đã trở lại, này đều tân một ngày, sinh nhật cũng quá xong rồi, Thác thiếu gia phúc, nhà ta ngày hôm qua không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt tường hòa, Thân Khương một bên cười xuân phong đắc ý, một bên có chút tiếc hận. Bất quá giống như ngày hôm qua bỏ lỡ một hồi đầu đường náo nhiệt. Hôm nay ta không vãn đi, Cửu Nghi Thanh sai sử thủ hạ một chút đều không hàm hồ. Nếu tới, làm việc đi. Thân Khương chân cùng nhau, hành lễ, là, đoàn người thực nhanh lên người, thu thập hảo ngựa, đi hướng trăm chùa. Trừ Thân Khương cùng Vu Liên Hải một con, mọi người đơn độc cưỡi ngựa, Diệp Bạch Đinh cũng là, hắn kỵ chính là hậu viện dưỡng một con tiểu ngựa mẹ, màu lông đỏ thẫm, tính nết ôn thuần, cũng không có muốn huyền quang, rốt cuộc. Chỉ huy sứ nói qua, ở bên ngoài muốn bảo trì khoảng cách, huyền quang là chỉ huy sứ mã. Hắn đương nhiên không thể vô cớ du cù. Huyền Quang không tái đến thiếu gia, có chút không vui, làm việc về làm việc, chính là không để ý tới Cửu Nghi Thanh, nháo tiểu tính tình. Con ngựa chạy lên tốc độ thực mau, trên đường trải qua Trúc Chi Lâu. Thời gian thượng sớm, Diệp Bạch Đinh không có nhìn đến tỷ tỷ, nhưng thật ra tỷ phu mang theo song bào thai ở làm việc. Thu thập vẩy nước quét nhà, song bào thai một người cầm rẻ lau. Một người xách theo tiểu thùng, chạy chạy nháo nháo, cũng không biết là làm việc vẫn là chơi, đều bỏ đến lầu hai cửa sổ lan can, tỷ phu cũng không biết quan tâm, không sợ đem hải tử quăng ngã. Tỷ phu còn thực kiêu ngạo, chỉ huy tiểu nhị chạy đường bẩn trước bẩn sau, đại mã kim đao hướng đường trước vừa đứng, không điểm người làm ăn hòa khí, ngược lại hung tướng pha gì, đi ngang qua người không muốn tiến vào, hắn còn không cao hứng, nhìn thẳng một ánh mắt rõ ràng né tránh. Tận lực dựa chân tường bước nhanh có hoa y công tử ca, đem người ngăn lại, trực tiếp hỏi. Người có vào hay không tới? Công tử ca đầu xúc giống cái chim cút. Ta tiến, vẫn là không tiến, tỷ phu mị mắt, ngươi dám không tiến, tiến tiến, ta hiện tại liền đói bụng, ta muốn ăn cơm trưa. Công tử ca chẳng những sáng sớm liền phải ăn cơm trưa, còn run rẩy truyền lên ngân phiếu, như vậy nơi nào giống muốn tiêu phí, quả thực là hiếu kính đại gia. Tỷ phu thực vừa lòng, hướng mặt sau dương giọng, lai khách một vị, song bào thai phản ứng kia kêu một cái mau, trực tiếp từ trên cửa sổ ra bên ngoài nhảy dựng, vững vàng nhảy đến tỷ phu trong lòng ngực. Tỷ phu một tay một cái vớt trụ, thuận tay phóng tới trên mặt đất, song bào thai liền lấy qua công tử ca trong tay ngân phiếu. Lai khách, một vị, Diệp Bạch Đinh, bất quá cái kia công tử ca có chút quen mắt, giống như phía trước nói chuyện không dễ nghe. Bị tỷ tỷ giáo huấn quá. Chẳng lẽ tỷ phu cũng biết? Hắn khi nào biết đến? Người ở trên ngựa, đi ngang qua tốc độ phi thường mau, lại nhiều cũng nhìn không tới. Diệp Bạch Đinh chỉ tới kịp đối thượng tỷ phu nhìn qua ánh mắt, cũng hướng hắn vẫy vẫy tay. Thạch Châu nhìn đến đệ đệ đương nhiên là cao hứng, nhìn đến bên cạnh Cửu Nghi Thanh liền. Ở đệ đệ nhìn không tới góc độ, hắn chiều Cửu Nghi Thanh so cái tương đương khiêu khích động tác. Song bào thai nhạy bén thực. Quay đầu, xoa xoa đôi mắt. Di, ta như thế nào giống như nhìn đến cữu cữu. Vâu, còn có ngày hôm qua cái kia cùng cha đánh nhau lợi hại thúc thúc. Thạch Châu từng cái sờ sờ nhi tử đầu. Người nọ đem ngươi cữu cữu quải chạy. Không cho ngươi cữu cữu cùng các ngươi chơi. Biết làm sao bây giờ. Song bào thai lập tức banh khởi khuôn mặt nhỏ. Lượng ra tiểu trảo, ánh mắt hung hung. Tấu hắn, buộc hắn xuyên tiểu váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Châu đáy mắt hiện lên một tầng giảo hoạt vừa lòng, hừ, còn chị không được ngươi họ Cừu. Trên lưng ngựa, Cửu Nhi Thanh đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, hình như có cực gió lạnh đàn xẹt qua. Diệp Bạch Đinh chú ý tới. Làm sao vậy? Không có gì, Cửu Nhi Thanh đốn hạ. Chỉ là đột nhiên có một loài không tốt lắm dự cảm. Diệp Bạch Đinh liền cười, không biết như thế nào ứng phó tiểu hài tử. Cửu Nhi Thanh không nói chuyện. Không quan hệ a, ngươi không phải biết bọn họ thích cái gì. Diệp Bạch Đinh thanh âm hơi nhẹ, kỳ thật bọn họ thực đáng yêu, cũng không có như vậy không hiểu chuyện. Cửu Nhi Thanh, bọn họ lớn lên có vài phần giống ngươi, ta không có không thích. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, họ thạch hắc tâm tràng, sợ không phải nghẹn cái gì hư đâu. Trăm Phật Tháp thực mau tới rồi, này tòa chùa miếu sở dĩ kêu Trăm Phật Tháp, chỉ vì bảo tồn có trăm tôn tượng Phật, trải qua tiền triều mưa gió, vẫn cứ củng cố thong dong, sinh động như thật, này đây hương khói tràn đầy, lai khách không ngừng. Trong chùa Bạch Tháp không ngừng một tòa, có chiều cao lùn, có chủ có phó, nổi tiếng nhất hương khói cũng nhất vượng, là chủ tháp, mỗi ngày có cao tăng chủ trì kinh nghiệm, trừ bỏ khách hành hương, không đồng ý khách nhân ở lâu, giống Úc Văn Chương như vậy thuê viện thuê đọc thư sinh, phần lớn ở sau núi, tương đối yên lặng địa phương, nơi này cũng có tòa tháp, chỗ cao có tăng nhân tàng kinh các, tàng thư các, ngày thường ít có người lui tới. Liền, chính là nơi này, Vu Liên Hải bị Thân Khương mang một đường, sắc mặt trắng bệch, dạ dày thẳng phiếm toan thủy, đều sắp nhổ ra, cầm y về. Đều là mạnh như vậy sao? Thân Khương trên đường đã biết án này là chuyện như thế nào, vừa thấy địa phương, vỗ vỗ đùi. Nơi này ta đã tới a, Diệp Bạch Đinh đỡ Cửu Nhi Thanh thủ hạ mã. Nói, Thân Khương, trăm chùa hương khói linh, đặc biệt văn xương tháp, phàm quy mô chi năm, thí sinh phần lớn sẽ qua tới cầu phúc một đợt, chính bọn họ không rảnh, người nhà cũng tới, năm nay thiên tử bỏ thêm ân khoa, từ quá xong năm đến khảo trước, nơi này hẳn là đều thực náo nhiệt, nhưng chưa nói tới hẻo lánh an tĩnh. Diệp Bạch Đinh quan sát hạ bốn phía hoàn cảnh, như suy tư gì, Cửu Nhi Thanh đã an bài phía dưới cẩm y vệ đi cùng chùa miếu câu thông, Bắc Trấn Phủ Tư lại đây tra án tin tức tiếp bác. Yêu cầu chùa miếu phối hợp đối người chết Úc Văn Chương khởi quan, đều yêu cầu thời gian câu thông xử lý. Thân Khương nhìn, dứt khoát cử tay, ta đi một chuyến đi, nhìn xem có thể hay không hỏi đến cái gì. Cửu Nhi Thanh gật đầu, cũng hảo. Diệp Bạch Đinh nhìn trước mặt cao cao Bạch Tháp, hỏi Vu Liên Hải. Úc Văn Chương lúc ấy ở nơi nào trụy vong, lạc điểm tư thế, phương vị, ngươi nhưng biết được. Biết, Vu Liên Hải thật mạnh gật đầu. Hắn là ta bằng hữu, ta không có khả năng không quan tâm, nhân lòng nghi ngờ Hạ Nhất Minh, lúc ấy sở hữu chi tiết ta đều tự mình xác nhận quá, không ai so với ta rõ ràng hơn. Chỉ ra tới, liền ở chỗ này, Vu Liên Hải chỉ vào tháp tiền tam trượng xa một mảnh đất trống. Người là nằm, cả người là huyết, óc đều quăng ngã ra tới. Ngã xuống trước ở mấy lâu, lầu 6, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nhi Thanh trước sau nhìn. Người xác định là nơi này, xác định, Vu Liên Hải chỉ một bên đá Thái Hồ, tuy rằng hiện tại cái gì dấu vết cũng chưa, liền huyết sắc đều đã không thấy, nhưng này cục đá không nhúc nhích quá, người lúc ấy chính là nằm ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm tư thế, nhưng có gì đặc thù chỗ, không có, đi, chính là giống như xương cốt rụt một chút, Vu Liên Hải cảm giác nói không rõ, dứt khoát chính mình nằm tới đó. Làm cái tư thế tựa như bộ dáng này, sợ không phải ném tới bối, xương cốt xoa cùng nhau, rụt điểm. Diệp Bạch Đinh nhìn trong chốc lát, như suy tư gì, hỏi Cửu Nhi Thanh. Chỉ huy sứ nhưng có cái gì ý tưởng? Cửu Nhi Thanh, tạm thời không nhiều lắm, lên lầu nhìn xem. Vu Liên Hải, kia phòng ta nhận thức, ta đến mang lộ. Tòa tháp này chỗ cao là tăng nhân tàng kinh các cùng tàng thư các, mang theo khóa. Phía dưới mấy tầng vì phương tiện ở nhờ học sinh sử dụng, đại bộ phận không có mang khóa, nhưng tự hành quay lại. Tòa tháp này ở trong chùa không tính tối cao, cũng hoàn toàn không khoan, thang lầu thực hẹp, cũng có chút u ám, hành tẩu khi cần đến nhiều hơn chú ý, để tránh dẫm không. Cửu Nhi Thanh đi ở Diệp Bạch Đinh phía sau, theo Vu Liên Hải đi được tới lầu 6, dựa nam phòng. Môn rất dễ dàng liền đẩy ra, trong phòng hương vị có chút trầm hối. Cho bụi cũng phô thật dày một tầng, rất có cổ trống vắng cảm, nghĩ đến này tháp hẻo lánh, ngày thường vốn là không có gì người tới, phòng này lại có người nhảy lầu tự sát, không thế nào cát lợi, người khác liền càng sẽ không đặt chân. Diệp Bạch Đinh thấy được trước cửa xé qua giấy niêm phong dấu vết, ước chừng là quan phủ lúc ban đầu lại đây xem xét khi phong ấn quá. Sau cha không đến bất luận kẻ nào vì nhân tố, lấy tự sát kết án, giấy niêm phong tự cũng triệt. Căn phòng này, đại khái một tháng trước bộ dáng gì, hiện tại chính là bộ dáng gì. Trong phòng cơ hồ không có bất luận cái gì bày biện, chỉ có một bàn một ghế một quầy, ngăn tủ thượng phóng một quyển sách, là thi vấn đáp tập. Phòng chiều nam, vô cửa sổ, kéo ra cửa nam, liền mỗi ngày quang, ra bên ngoài là lan can, đến người phần eo vị trí, nhưng dựa vào lan can trông về phía xa, tầm nhìn rất là không tồi. Không cần phải nói, người tất là ở chỗ này ngã xuống đi. Diệp Bạch Đinh dựa vào lan can biên, không cần như thế nào lao lực tìm, là có thể nhìn đến vừa mới Vu Liên Hải chỉ ra tới đá Thái Hồ, ở kia phụ cận, là người chết trụy vong điểm. Cái này khoảng cách, hắn tạm dừng có chút lâu, thấy Cửu Nghi Thanh cũng vẫn luôn không nói chuyện, liền hỏi. Chỉ huy sứ chính là nhìn ra cái gì? Cửu Nghi Thanh gật đầu, xa độ, Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, cái này khoảng cách thoáng có chút vi diệu, cũng không có đặc biệt xa. Cũng không phải đặc biệt gần. Nói cách khác, người chết rất có thể yêu cầu một cái ngoại lực, mới có thể đạt tới như vậy lạc điểm. Đương nhiên hắn có thể chính mình nhảy lấy đà, nhưng này lan can nhỏ hẹp, bên ngoài vô pháp đứng thẳng, thoạt nhìn cũng không có dễ dàng như vậy mượn lực, thật mượn lực, lạc điểm hẳn là muốn xa hơn một ít, cái này khoảng cách ngược lại gần, như thế nào gãi đúng chỗ ngứa. Là cái vấn đề, ngẫm lại người chết rơi xuống đất tư thế, là nằm ngửa. Có thể hay không, có người đẩy hắn, Diệp Bạch Đinh hỏi Vu Liên Hải, lúc ấy không có mục kích chứng nhân, Vu Liên Hải, không có, sự phát trước sau đâu, cũng không có, Vu Liên Hải lắc lắc đầu, chính là cái gì dị thường đều không có, đều nói không thấy được có người đi lại, cho nên mới. Nhận định là tự sát, nhưng ta biết không khả năng, Úc Huynh sẽ không tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh ở hiện trường quan sát thật lâu, phòng nội bộ dáng, lan can thượng dấu vết, chẳng sợ hiện tại không cảm giác có chỗ nào không đúng, vẫn là cẩn thận nhớ xuống dưới, lấy bị lúc sau lúc nào cũng tế tư. Thời gian không sai biệt lắm, hai người liếc nhau, đi xem thi thể, hảo, cẩm vệ nói muốn điều tra án mạng, trong chùa tăng nhân rất phối hợp, thực mau dẫn bọn hắn đi sau núi chôn cốt điểm, từ thân khương tự mình nhìn chằm chằm. Khởi ra Úc Văn Chương quan tài, chờ đến Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh lại đây, mới thật cẩn thận khai quan, đem người chết nâng đến một bên tạm đáp trên thạch đài. Thi thể xuống mồ, ngăn cách đại bộ phận không khí, xuân ấm sơ đến, thổ nhưỡng khô ráo, đối thi thể bảo tồn nổi lên thực tốt tác dụng. Người chết qua đời một tháng, hủ bại hiện tượng khẳng định là có, nhưng làm càng vì nghiêm trọng, bộ phận làn da nhăn xúc biến ngạnh, thành một loại hơi ám màu nâu. Hương vị khẳng định không phải như vậy lệnh người sung sướng. Vu Liên Hải có chút khổ sở, không dám tiến lên gần xem. Diệp Bạch Đinh vén tay áo lên, mang lên bao tay, tiến lên cúi người tế xem, toàn bộ quá trình thuần thục lại lưu sướng. Hiện trường sơ kiểm, khẳng định làm không hiểu biết mổ phân tích, chủ yếu xem chính là ngoại tại biểu hiện, tỉ như móng tay nhan sắc, có vô bầm tím trúng độc dấu hiệu, tỉ như xương cốt, người chết chỗ cao trụy vong. Tất bản có nhất định gãy xương thương tình trình độ, sẽ nói cho hắn người chết là một cái như thế nào rơi xuống đất tư thế, nơi nào bị thương nặng nhất, còn có người chết trên người vết thương, miệng vết thương biểu hiện, sẽ nói cho hắn đây là sinh thời thương vẫn là sau khi chết thương, có hay không chống cự. Người chết bên ngoài thân tổn thương so nhẹ, vai lưng có da bong ra từng màng sắt cọ tỏa nứt thương, xương sọ gãy xương nghiêm trọng, lan đến xương chầm đại khổng, cập dưới xương cổ. Vai lưng thương tình nghiêm trọng. Loại này lấy điểm cập mặt rộng khắp tính tổn thương, cơ bản chỉ có chỗ cao rơi xuống mới có thể giải thích. Gãy xương từ phần cổ lan đến xương cổ, thị giác hiệu quả thượng sẽ cảm giác người rụt một đoạn, Vu Liên Hải điểm này thượng không có nói dối. Xương đùi gãy xương, cánh tay hoàn hảo không tổn hao gì, không có ngoại thương, không có sắt cọ. Người chết rơi xuống mặt đất Diệp Bạch Đinh vừa mới xem qua, là đá phiến mà. Không có bất luận cái gì giảm sóc, chỗ cao rơi xuống, toàn thân bạn có trình độ nhất định gãy xương, đều không phải là không có khả năng, nhưng chân có gãy xương hiện tượng, cánh tay lại hoàn hảo. Ngẫm lại vừa mới Vu Liên Hải nằm trên mặt đất, bắt chước ra tới tư thế, Diệp Bạch Đinh như suy tư gì. Người chết tay là muốn chảo cái gì? Vẫn là đẩy quá cái gì? Cái này trụy vong, thật là người khác gây ra, vẫn là chính hắn không cẩn thận. Quảng cáo, cách chương.